Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 44, gặp lại lần nữa. Nói đến cùng, Tô Phật trước sau còn chỉ là đứa bé. Đối với một số chuyện nào đó phán đoán, chung quy khó thoát chủ quan. Đương nhiên, cái này bên trong nguyên nhân lớn nhất, liền ở chỗ hắn cho đến bây giờ. Vẫn cứ kết luận là Nhiếp Ân giết chết cha của hắn. Tô Phi đã là biết được thật lẫn. Đổi vị tự hỏi, chạm tại Nhiếp Ân góc độ. Nàng dấn thân vào Lý gia. Tất nhiên cũng là sự tình gia bất đắc dĩ. Nhưng muốn nói nàng tại Lý gia khi biểu hiện, Tô Phi cũng là tận mắt chứng kiến qua. Không thể không nói, nàng đích xác không phải cái nữ nhân đơn giản. Hơn nữa, nàng nói dối kỹ xảo, thật sự rất cao minh. Hạng người tầm thường, thật sự là thực khó nhìn ra được. Sở Vương, ngươi còn không nói cho ta, tại sao phải mang ta tới thấy Mộc Tranh tiểu thư đâu? Nhiếp Ân tất thế nhưng đã là một cái người trưởng thành rồi. Nàng không sẽ cùng Tô Phật hài tử như vậy quá mức tính toán. Nhưng đối với Tô Phi mang nàng tới đây mục đích, lại vẫn cứ là sung mãn tò mò. Không có gì, chính là thuận nói qua tới nhìn nàng một cái. Tô Phi trong lòng nguyên bản cũng không phải như vậy nghĩ, bất quá bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, chính hắn đều quên tới đây mục đích thực sự. Thật là như thế này sao? Nhiếp Ân hồ nghi nhìn Tô Phi, hiển nhiên cũng là không quá tin tưởng. Có phải hay không cũng không trọng yếu, hiện tại thời gian cũng không sớm, mọi người ăn cơm xong về sau, trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe vãn. Có cái gì sự, ngày mai lại nói. Chẳng biết tại sao, Tô Phi sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tiên sinh, ngày mai có thể hay không dạy ta điểm công phu cái gì? Tô Phật tuổi còn nhỏ, lực chú ý rời đi cũng thực mau, cũng không có nắm Nhiếp Ân những chuyện kia không bỏ. Đương nhiên có thể, nói đi, ngươi muốn học cái gì? Tô Phi từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy, nếu thu học sinh, nên đối với hắn phụ trách, nhưng hắn tự thân cũng không có kinh nghiệm dạy học, cũng không biết nên từ đâu xuống tay. Ta cái gì đều muốn học, chỉ muốn tiên sinh nguyện ý dạy là đến nơi. Tô Phật đảo cũng không chọn, nhưng loại thái độ này, ngược lại nhường Tô Phi cảm thấy là khó. Nếu là hắn chọn bên trong nào đó công pháp, ngược lại cũng không cần lo lắng đi tự hỏi quá nhiều. Chần chờ một chút, nếu nói như vậy, ngày mai rồi nói sau. Hảo lạc, Tô Phật nghĩ ngày mai liền có thể cùng Tô Phi học công phu. Trong lòng không nói ra được cao hứng. Đêm đó, ăn suốt tam đại chén, Nhiếp Ân tâm sự nặng nề, không ăn nhiều thiếu. Mà Mộc Tranh đồng dạng như vậy, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, rất nhiều lần đều nghiêm trọng thất thần. Tô Phi nhưng thật ra cùng ngày thường giống nhau, cũng không có bất kỳ khác thường. Bóng đêm rốt cuộc buông xuống, Nhiếp Ân, Mộc Tranh cùng với Tô Phật, bọn họ tất cả đều lưu tại Tử Ngọ cung chung quá đêm. Tô Phi đồng dạng như vậy, bất quá hắn lại là một thân một mình tại viện ngoại lương đình bên trong đà tòa. Tô Phi, ngươi hồi tới, như thế nào cũng không đi tìm ta. Đột nhiên, một người mặc pháp bào nữ tử, chậm rãi đi đến phía sau của hắn, cảm nhận được trên người nàng khí tức. Tô Phi lập tức đứng dậy, Mộc Giản, nhiều năm không gặp, ngươi còn được chứ, ta rất khỏe, hiện giờ... Mộc Giản đồng dạng đã 21 tuổi, da rơi duyên dáng yêu kiều, làm là năm đó Mộc gia trên dưới công nhận thế hệ thanh niên bên trong đệ nhất mỹ nữ. Hiện giờ nhan giá trị, đồng dạng không làm người thất vọng. Hơn nữa, hiện giờ đã lớn lên thành nhân, cả người khí chất, sau ngày trước sắp chín rồi không ít. Bất quá, nàng vẫn cứ là độc thân, cũng không hôn phối. Làm nàng nhìn Tô Phi khi đó, trong ánh mắt lộ ra một tia khác thường chờ mong, loại này chờ mong chi chung, chứa đầy tình yêu nam nữ, có thể rõ ràng nhìn ra được, nàng đối Tô Phi, rất có hào cảm, thậm chí muốn cùng hắn thành là siêu việt bằng hữu bình thường loại quan hệ đó. Nhưng có lẽ là trở ngại Mộc Tranh cùng Tô Phi sớm có hôn ước. Nàng trước sau không có thể trực tiếp biểu đạt cảm tình trong lòng. Tô Phi ở trên người nàng nhìn lướt qua, lập tức liền phát giác. Hiện giờ nàng, nghiễm nhưng đã là 119 cấp cao cấp đại cấm sư. Xem ra, người những năm này tình huống tu luyện cũng không tệ lắm. Tô Phi không biết nên cùng với nàng nói cái gì đó. Đó là đem đề tài xả đến tu luyện thượng. Mộc Giản thuận ý nhất tiếu. Đúng vậy a, ít nhiều ngươi cho ta tự động chữa thương hệ thống. Rất nhiều lần cứu mạng của ta. Đúng, ngươi đây, ngươi hiện tại cái gì tu vi? Vì cái gì ta hoàn toàn không nhìn ra? Ta, trước mắt là đại kiếm hoàng tầng thứ tột cùng đi. Nói từ bản thân tu vi, Tô Phi trên mặt, nhưng thật ra hiện đến có chút ngượng ngùng. A, đều lợi hại như vậy sao? Mộc Giản giật mình nhìn Tô Phi. Thật lâu sau, cuối cùng, từ giật mình biến thành sùng bái. Ta đã nói rồi, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Chính là, ngươi như thế nào đột nhiên trở về? Vừa mới Mộc Chân cùng ta nói ngươi hồi tới, ta còn không tin đâu. Ta trở về, là phạt đường, phạt đường. Mộc Giản mở to hai mắt nhìn. Như vậy nhìn tới, bọn họ nói lý đường trăm vạn tướng sĩ tại khoảnh khắc ở giữa hủy diệt. Trọn vẹn đều là thật. Là thật. Ngoặc kép chấm chấm, thật tại là nghĩ không ra. Hiện giờ ngươi, thế nhưng đã cường đến trình độ như vậy. Đúng, ngươi hiện tại đã quý là sở quốc chủ quân. Như vậy ngươi kế tiếp có kế hoạch gì? Mộc Giản hỏi ra những lời này, có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Rốt cuộc, đây là quân quốc đại sự. Tô Phi hiện giờ thân là sở vương, nói vậy sẽ không đơn giản như vậy lộ ra. Ta tính toán trước đánh Tư Mã sau Tần. Tại Mộc Giản trước mặt, Tô Phi không che giấu chút nào. Như vậy một ngày kia, ngươi là có hay không sẽ đối với chúng ta Mộc Chu ra tay? Mộc Giản tuy rằng vẫn luôn thực nguyện ý tin tưởng Tô Phi không sẽ phản bội Mộc gia, nhưng trong lòng trước sau có lo lắng như vậy. Đương nhiên sẽ không. Tô Phi kế hoạch lần này hết thảy đều là báo đáp Mộc gia ân tình. Đã từng, nếu không phải bởi vì là có Mộc gia trợ giúp, hắn cũng sẽ không có nay khi nở mày nở mặt hôm nay. Cố đây, hắn vẫn luôn cảm nhớ trong lòng, cũng tính toán tại nhất thống thiên hạ về sau, đem thiên hạ chi chủ vị trí giao thác cấp Mộc gia, mà tới lúc đó, hắn đối Thánh Đinh Đại Lục cũng sẽ không lại có bất kỳ vướng bận. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm rời đi, bước lên đi thông thiên vực khang trang đại đạo. Nhiên, Mộc Giản cũng không biết tâm tư của hắn. Đối với Tô Phi, nàng đã càng ngày càng nhìn không thấu. Vì thế, chần chờ thật lâu sau, tiếp theo nói, kỳ thật ta sớm lại tới, nhìn đến ngươi cùng các nàng cùng một chỗ. Cho nên, ta biết, trên thực tế, Tô Phi vừa mới sở dĩ quên mang Nhiếp Ân tiến đến tìm Mộc Tranh mục đích thực sự. Nguyên nhân lớn nhất, đúng là bởi vì là nhận thấy được Mộc Giản xuất hiện. Hắn trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn, có lẽ là bởi vì mình làm không tốt, cho nên mới nhường Mộc Giản đối với mình như vậy mới lạ. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, một mình hắn ngồi tại lương đình bên trong đà tòa. Cũng đúng là đang đợi chờ Mộc Giản chủ động đi tới nói chuyện cùng hắn. Nàng cuối cùng là tới, nhưng từ ánh mắt của nàng ngữ khí chi chung, lại là lộ ra đối Tô Phi nghiêm trọng hoài nghi. Cái này làm cho Tô Phi rất là đau lòng. Vậy ngươi biết không biết, ta tại sao là một người tới tìm ngươi, mà không phải mang theo chiến đội thành viên cùng nhau tới? Mộc Giản tâm tình đồng dạng phức tạp. Nàng không có nhanh như vậy tới gần Tô Phi, đúng là bởi vì là bên cạnh của hắn đã có hai nữ nhân khác tồn tại. Nàng không biết, tùy tiện tới gần sẽ không đối Tô Phi tạo thành bối rối. Trên thực tế, nàng ở sâu trong nội tâm cũng không có đối Tô Phi có quá nhiều hoài nghi. Nàng đối Tô Phi vẫn cứ có 100% tín nhiệm. Nàng vẫn cứ nguyện ý tin tưởng Tô Phi nói mỗi một câu. Vẫn cứ nguyện ý tin tưởng. Hắn vẫn cứ là từ trước cái kia Tô Phi. Cũng là mình bằng hữu tốt nhất. Nhưng chẳng biết tại sao. Gặp lại lần nữa. Hai người trước sau có vẻ thực mới lạ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.